Trở lại 1998. Chương 239, ta không đi còn không được sao, 8 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như không có ở từ thành phố đến Sa Châu huyện thành trên xe. Nghe tài xế Lý Tam Thắng nói những thứ kia liên quan tới Từ Đồng đạo sự. Nếu như nàng vẫn cho là hắn là bởi vì là Trương Phát Sinh thân thích, mới có thể ở Chi Vị Hiên làm nấu ăn sư phó. Nếu như nàng còn chưa biết rõ nhà này quán đồ nướng là Từ Đồng đạo mình mở. Nếu như nàng không có nghe nói hắn mỗi ngày ở ngược hướng thị khu cùng huyện thành trên xe. Hắn đều ở ngủ bù. Vậy, lúc này đối mặt Từ Đồng đạo mặt lạnh hỏi nàng cái vấn đề này. Bạc Anh Huệ xác suất hội không có cảm giác gì. Cho dù có cảm giác, xác suất cũng là không ưa tâm tình. Nhưng thực tế không có nếu như. Hôm nay cùng hắn ngồi một chiếc xe từ thành phố tới huyện thành này dọc theo đường đi. Nàng từ Lý Tam Thắng nơi đó nghe nói nhiều như vậy liên quan tới chuyện hắn. Không biết đến nàng nghe những chuyện kia sau khi. Trong nội tâm nàng xảy ra như thế nào biến hóa. Nhưng Bạc Anh Huệ tự mình biết. Nàng đối với Từ Đồng đạo ấn tượng thay đổi rất nhiều. Trong lòng hắn. Hắn mặc dù vẫn tuổi trẻ. So với nàng, nhưng nàng đã cảm thấy so với hắn nàng kiên mạnh hơn nhiều. Cũng có bản lãnh nhiều. Nàng cảm thấy hắn mỗi ngày ở Chi Vị Hiên đi làm sau khi. Còn có thể huyện thành này kinh doanh như vậy một nhà quán đồ nướng. Mỗi ngày không có phí công thiên. Không đêm tối làm việc. Kiếm tiền. Như vậy bản lĩnh cùng nghị lực. Là rất nhiều 30-40 tuổi nam nhân. Đều làm không được đến. Mà hàng mẫu chất xuất hiện ở đây nào tuổi trẻ trên người hắn liền lộ ra càng phát ra đáng kính. Còn có trở lên mấy chuyện đều là nàng từ tài xế Lý Tam Thắng khẩu biết được. Cũng không phải là Từ Đồng đạo chủ động nói cho nàng biết. Khối này tựa hồ không có gì sai biệt. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không giống nhau. Hắn là tổng giám đốc Trương Phát Sinh thân thích. Cho nên hắn có thể ở Chi Vị Hiên làm nấu ăn sư phó sự. Là trước hắn nói với nàng. Còn có lần trước nàng đoán hắn quán đồ nướng là cha mẹ của hắn làm ăn. Hắn cũng thầm chấp nhận. Hai chuyện này. Lúc ấy nàng biết rõ thời điểm. Trong nội tâm nàng chỉ có hâm mộ. Mà hôm nay nàng bỗng nhiên biết được trở lên hai chuyện đều là giả. Chân tướng không phải là như vậy. Hắn trong lòng hắn hình tượng lại đột nhiên thay đổi. Hâm mộ không có. Thay thế hâm mộ. Ngoại trừ kính nể hay lại là kính nể. Mà hôm nay đến huyện thành trên xe. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn ở trên xe ngủ thâm trầm. Là để cho nàng đối với hắn nhiều một chút thương tiếc. Trở lên các loại tâm tình hòa chung một chỗ. Liền trong lòng hắn lặng yên không một tiếng động sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Giống như vào giờ phút này, Bạc Anh Huệ nhìn thấy Từ Đồng đạo mặt lạnh hỏi nàng. Bạc Anh Huệ, ngươi biết ta ý tứ, ngươi chắc chắn ngươi thật muốn đem ta chuẩn bị pháo hoa mua đi. Thời điểm, nàng không chỉ không có không ưa, ngược lại phát giác chính mình tâm đột nhiên có chút hốt hoảng. Ta đem hắn chọc giận, Bạc Anh Huệ theo bản năng lập tức lắc đầu, liền vội vàng chối. Không, không phải là, ta cũng không phải nhất định phải mua ngươi pháo hoa. Thật, ta chính là sợ ngươi lãng phí tiền. Gặp Từ Đồng đạo vẫn mặt lạnh, không có lên tiếng, Bạc Anh Huệ đỏ mặt hồng địa lại cắn môi một cái. Đột nhiên nói, nếu không, bằng không ta hôm nay không đi, còn không được sao, nàng quan tâm ta cảm thụ. Từ Đồng đạo đem nàng mới vừa rồi phản ứng đều thấy ở trong mắt. Tâm bỗng nhiên thoáng qua khối này một hiểu ra. Hắn chắc chắn chính mình không có nhìn lầm. Thật ra thì một người có thích hay không một người khác. Bị thích nhân, cũng có thể cảm giác được. Nếu như ngươi cảm giác không tới. Như vậy, chớ hoài nghi, người kia là thực sự không thích ngươi. Từ Đồng đạo trên mặt rốt cuộc khôi phục mấy phần nụ cười. Thật, Bạc Anh Huệ mặt càng đỏ hơn. không dám nhìn nữa hắn. Ánh mắt lần nữa rời đi. Thanh âm cũng bỗng nhiên cúi xuống đi xuống. Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Hắn vừa mới hỏi như vậy thời điểm. Thật ra thì đã làm xong gà bay trứng vỡ. Bạc Anh Huệ giữ vững về nhà chuẩn bị tâm tư. Nhưng Bạc Anh Huệ phản ứng. Hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Hắn không biết tại sao sẽ như vậy. Nhưng giờ phút này hắn cảm thấy cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn đột nhiên nhìn thấy nàng tâm ý, nàng thật giống như. Cũng không phải đối với hắn không có cảm giác. Trải qua như vậy một phen đối thoại sau khi Từ Đồng Đạo cho Bạc Anh Huệ nướng đồ vật thời điểm. Khóe miệng một mực chứa đựng nụ cười. Nướng đồ vật thủ pháp cũng rất nhẹ nhàng. Hắn đem mình nướng tốt nhất mấy thứ đồ. Đều cho nàng nướng đi một tí. Có sâu thịt dê, cánh gà nướng, nướng hàu, nướng, bút thú vị các www, bốc bút, xyz, quả cà, nướng hạt bắp, nướng bánh bao, vân vân. Nắm những thứ này cho nàng cầm lên bàn ăn. Để cho nàng ăn trước. Hắn lại đi phòng bếp. Cho nàng làm một chén thịt dê canh. Một phần dê bò cạp oa tử. Cùng một phần thịt dê sủi cảo hấp. Ngoài ra trả lại cho nàng lấy hai cái thức ăn nguội. Nhất phần là rau trộn dưa leo. Nhất phần là bạch cắt thịt dê. Trong lòng của hắn cao hứng. Hận không được nắm trong tiệm mình toàn bộ đồ ăn ngon. Đều cho nàng lộng một phần. Bạc Anh Huệ mấy lần biểu thị món ăn đã quá nhiều. Không muốn làm tiếp. Đều không ngăn cản được hắn. Từ Đồng Lâm. Cát Lương Hoa, Hí Đông Dương đều tại trong tiệm, nhưng một bàn món ăn, không người đi cùng nàng chia sẻ, toàn bộ thuộc về nàng một người hưởng dụng. Hết lần này tới lần khác ba tên kia mặc dù trên tay ở mặc nướng chuỗi, nhưng ánh mắt lại liên tục hướng nàng bên này liếc, cái này thì khiến Bạc Anh Huệ rất không được tự nhiên. Trên mặt nàng đỏ ửng cũng vì vậy một mực thối lui không đi xuống. Nàng chỉ có thể làm bộ chính mình không nhìn thấy bọn họ đang len lén nhìn nàng. Làm bộ chính mình sự chú ý đều ở trước mắt những thứ này thức ăn lên. Rốt cuộc, Từ Đồng Đạo bưng cuối cùng hai phần thức ăn nguội tới sau. Không có sẽ rời đi. Ở nàng ngồi đối diện đi xuống. Cầm một chai bia, một cái ly thủy tinh. Theo nàng đồng thời, trong nội tâm nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên mặt đỏ ửng vẫn là không có làm sao biến mất. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng bắt đầu cố gắng tìm đề tài. Một hồi cùng hắn cụng ly. Một hồi cho hắn gắp thức ăn. Một hồi hỏi một ít không quan trọng sự. Tỉ như hắn trong tiệm này mỗi ngày buôn bán thời gian. Cái nào món ăn bán được lớn nhất được. Chờ một chút. Nàng tựa hồ sợ với nhau giữa lâm vào yên lặng, mà Từ Đồng Đạo đây, dòm ngó biết nàng tâm ý sau khi, hắn nụ cười trên mặt rất nhiều nhìn nàng số lần cũng nhiều. Nhưng hắn lời nói lại thiếu đi, phảng phất chỉ phải nhiều liếc nhìn nàng một cái, là hắn có thể giữ vui thích tâm tình, căn bản không cần trò chuyện cái gì. Bất quá, nàng cố gắng tìm đề tài. Hắn cũng đều phối hợp trả lời. Cũng chính là hôm nay rồi. Nếu như là mấy ngày trước, hắn căn bản không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi như vậy phụng bồi nàng. Bởi vì hôm nay là tháng giêng 16, hắn đã sớm phán đoán tối hôm nay không sẽ có bao nhiêu làm ăn. Cho nên hắn trong tiệm hôm nay không cần bị bao nhiêu món ăn. Hơn nữa hắn ở Chi Vị Hiên nơi đó đã 10 năm ngày nghỉ cuối năm. Hắn đã quyết định bắt đầu từ ngày mai. Hắn quán đồ nướng tạm ngừng buôn bán 5 ngày. Bằng không, lúc này hắn khẳng định được ở trong phòng bếp làm việc. Hơn một lúc sau, Bạc Anh Huệ thật không ăn được. Mặc dù trên bàn còn dư lại không ăn ít, nàng cũng chỉ có thể cười khổ nói cho Từ Đồng Đạo. Nàng thật không ăn được. Từ Đồng Đạo gật đầu một cái. Cũng không khuyên nữa. Mà là để đũa xuống. Cười hỏi. Bây giờ thời gian còn sớm. Nếu không. Ta dẫn ngươi đi ta ký túc xá nhìn một chút những thứ kia pháo hoa. Bạc Anh Huệ theo bản năng mắt liếc từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa cùng Hí Đông Dương. Nàng đã sớm không nghĩ một mực bị bọn họ trộm liếc. Lập tức gật đầu đứng dậy. Đi à, kia chúng ta đi thôi. Người ký túc xá cách nơi này không xa chứ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.